là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, người đã chết cầu đặt mua. Sinh mệnh quan tòa tại mũ giáp sau khuôn mặt có chút nóng lên. Cùng nhọ nồi sát qua đồng dạng, trước đó còn cùng trừ tận gốc người cùng phân tích người. Cực độ tự tin nói, một giây sau trực tiếp bị đánh mặt, làm thiên thần tổ tổ trưởng, mặt mũi thực sự có chút không nhịn được. Tìm không thấy, làm sao có thể phân tích người cùng trừ tận gốc người hai mặt nhìn nhau. Đối với sinh mệnh quan tòa thực lực, bọn hắn nhiều ít vẫn là có hiểu biết. Năm đó vây công Khô Lâu đại đế dạng này cự đầu, được chứng kiến sinh mệnh quan tòa lực lượng kinh khủng. Một trận chiến phía dưới, nhiều ít cái tinh hệ đi theo hủy diệt. Hiện tại xác định hung thủ là ai, cảm ứng cái ngay cả đệ bát giai cấp đều không có sinh mạng thể, vậy mà thất bại, để cho người ta có chút không dám tin. Có ba cái khả năng. Sinh mệnh quan tòa mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, đảo qua phân tích người tương đương cùng trừ tận gốc người. Cái thứ nhất khả năng, cái kia gọi Diệp Phàm sinh mạng thể, không phải giết chết lục soát người hung tay. Cái thứ hai khả năng, Diệp Phàm đã là cái người chết, không còn là sinh mạng còn sống, cho nên tại ta cảm ứng chi bên ngoài. Cái khả năng thứ ba tính, bọn hắn khả năng đi ngoài vòng pháp luật chi địa vũ trụ trục xuất chi địa. Phân tích người cùng trừ tận gốc người đi theo gật đầu. Đến từ chín đại vĩnh hằng thần quốc một trong sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc sinh mệnh quan tòa. Mặc dù tu vi thông thiên, thủ đoạn cứu cực, có thể xưng đại năng, nhưng là cũng có tính hạn chế. Sinh mệnh pháp tắc chỉ tác dụng tại sinh mạng còn sống thể. Người đã chết thì quy về phép tắc tử vong lĩnh vực. Cho dù là sinh mệnh quan tòa cũng không có cách nào. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mỗi cái sinh mạng còn sống thể đều coi là sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc con dân. Hung thủ là phân tích người điều tra ra được. Ta tin tưởng phân tích người năng lực. Sinh mệnh quan tòa ý vị thâm trường nói, để phân tích người cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, hung thủ mặc dù giảo hoạt, nhưng là ta dám cam đoan, hắn chính là giết chết lục soát người người. Mặt khác, chúng ta lấy ra đến chân quý hình tượng, cùng cái này gọi Diệp Phàm đi cùng một chỗ sinh mạng thể. Còn có hai cái, phân tích người vội vàng lấy thần năng tạo dựng hình tượng. Thình lình xuất hiện hai cái mỹ lệ nữ tử, chính là Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna. Sinh mệnh quan tòa nhìn lướt qua, chau mày, trầm giọng nói ra, xem ra bọn hắn là trốn hướng vũ trụ trục xuất chi địa. Thôi được, chuyện này, giao cho cất giữ người đi công việc tốt. Hắn ở tại vũ trụ trục xuất chi địa, có thế lực khổng lồ, muốn giết mấy cái này cuồng vọng sinh mạng thể, không còn gì tốt hơn. Về phần các ngươi, liền bận rộn riêng phần mình sự tình đi. Sinh mệnh quan tòa ngồi ngay ngắn ở to lớn trên thần tòa, đối phân tích người cùng lục soát người phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Đúng rồi tổ trưởng, ta tại giết người hiện trường còn chứng kiến cái này đồ án. Phân tích người đang muốn rời đi, đột nhiên quay đầu trở về, lại lấy thần năng tạo dựng ra một cái đầu lâu đồ án. Sinh mệnh quan tòa không yên lòng nhìn lại. Đột nhiên, kinh khủng như hàng tinh bạo tạc thành siêu tân tinh mênh mông thần năng. Tại sinh mệnh quan tòa 10 vạn mét trên người, bạo phát đi ra, cả tòa to lớn nguy nga sinh mệnh tòa án đều đang rung động kịch liệt. Một trận tiên giao, đây là linh hồn chi chủ tiêu ký. Sinh mệnh quan tòa trợn tròn trong mắt, kinh nghi bất định, linh hồn chi chủ, phía trước không lâu, ở vào trong vũ trụ chín đại vĩnh hằng thần quốc, truyền ra tất sát lệnh, chính là liên quan tới linh hồn chi chủ, chỉ là không có manh mối, ai cũng không biết linh hồn chi chủ ở nơi nào. Sinh mệnh quan tòa nín thở, thiên thần cổ khải sau khuôn mặt, một trận âm tình bất định, thầm nghĩ, linh hồn chi chủ cũng không phải Khô Lâu đại đế có thể so. Khô Lâu đại đế mặc dù cường đại, nhưng cũng bất quá là đệ bát giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể. Chín đại vĩnh hằng thần quốc cùng thánh linh thần điện cũng không thèm để ý, nhưng là linh hồn chi chủ không giống. Hắn nhưng là ngay cả thánh linh thần điện chín vị thánh linh đều muốn coi trọng tồn tại. Tương truyền, chín đại vĩnh hằng thần quốc một trong tử vong vĩnh hằng thần quốc đã từng quốc chủ, chính là cái kia linh hồn chi chủ. Sinh mệnh quan tòa không dám suy nghĩ nhiều, bên trong liên lụy đến cấp độ thật sự là quá cao. Hắn mặc dù là đệ bát giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể, thân là thiên thần tổ tổ trưởng, nhìn như cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, kỳ thật cũng bất quá là sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc một viên thần tử mà thôi. Lại nói không dễ nghe một điểm, chính là một đầu cường tráng mà nghe lời chó. Linh hồn chi chủ sự kiện, truyền thuyết dính đến chín đại đệ cửu giai cấp ngũ đoạn thánh linh đánh cờ. Ai không cẩn thận cuốn vào, sợ rằng sẽ ngay cả chết. Cũng không biết chết như thế nào. Chuyện này cao hơn độ coi trọng. Phân tích người, người cũng đi một chuyến trục xuất chi địa đi, cùng cất giữ người cùng một chỗ, đem những này sinh mạng thể bắt lấy, áp tải sinh mệnh tòa án. Ta muốn thẩm phán. Sinh mệnh quan tòa nheo lại hai mắt, lạnh giọng nói ra, gọi Diệp Phàm sinh mạng thể, cho dù không phải linh hồn chi chủ, cũng nhất định cùng linh hồn chi chủ có quan hệ lớn lao. Cầu hoa tươi, đến lúc đó ta nếu là đem hắn bắt lấy, thẩm vấn xuất quan tại linh hồn chi chủ tin tức, sau đó ở trên báo sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc, tin tưởng quốc chủ nhất định sẽ cho ta thật to công lao. Nói không chừng, đột phá đệ cửu giai cấp cơ duyên liền đến. Sinh mệnh quan tòa đáy lòng trở nên lửa nóng. Lại nói, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta thiên thần tổ bên trong, chỉ sợ có nội gian. Nội gian, phân tích người trong lòng run lên, lúc này đồng ý, sau đó vội vàng rời đi. Bị sinh mệnh quan tòa xưng là người đã chết Lý Dạ Huyền, còn không biết sinh mệnh tòa án phát sinh sự tình. Hắn đang bận cho chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên phát lễ vật. Lão Phương a, đây là ngươi, miễn cho ngươi sửa chữa phi thuyền vũ trụ thời điểm. Một người tịch mịch, Lý Dạ Huyền đem một đôi màu đen thủ sáo đưa cho Phương Lỗi. Phương Lỗi vừa nói tạ, một bên vội vàng nhận lấy, đeo lên trên tay, sau đó tay bộ mặt sau hiện lên một đôi mắt cùng một cái miệng. Đem Lão Phương dọa đến cú sốc, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Hữu. Nàng gọi Tiểu Tà, chúng ta là song bào thai tỉ muội, về sau xin nhiều chiếu cố. Hai cánh tay bộ chăm miệng một lời nói, còn nói mình là song bào thai tỉ muội. Tiểu Tà cùng Tiểu Hữu, hạm trưởng đại nhân, cái này, đây là chuyện gì xảy ra a? Phương Lỗi cặp mắt trợn tròn, quả thực dọa cho phát sợ. Ha ha ha ha ha ha ha. Không đợi Lý Dạ Huyền giải thích, một bên Tôn Hạo phát ra cười vang, một tay bưng lấy cái bụng, một tay vuốt đùi, nước mắt biểu ra, nói, Lão Phương a, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạm trưởng đại nhân sợ ngươi tịch mịch, làm tay trái cô nương cùng tay phải cô nương cho ngươi. Vẫn là hoa tỉ muội a tương đương. Phương Lỗi nhìn xem bỏ đá xuống giếng Tôn Hạo, cả trương màu đồng cổ mặt trực tiếp đen lại. Tôn Hạo ngươi đừng vội, ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lý Dạ Huyền lấy ra một đỉnh tạo hình thân sĩ màu đen cao mũ máu cho Tôn Hạo đeo ở trên đầu. Hắc hắc, tạ ơn hạm trưởng đại nhân, cái này cái mũ ta rất thích. Lời còn chưa dứt, đám người phát ra cười vang thanh âm. Tôn Hạo một mặt mê mang, thẳng đến Phương Lỗi nhìn có chút hả hê lấy ra một chiếc gương